Y Thù Che Thiên, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, tất cả mọi người ở chỗ này dù là trúng tuyển hay không trúng tuyển đều đem lực chú ý chuyển đến đài cao. Vòng tỉ thí cuối cùng có thể nói chính là cuộc tỉ thí giữa những thiếu niên anh tài của Thiên Thăng Quốc. Chắc chắn, những người cuối cùng sẽ đạt được địa vị cực cao ở Thiên Thăng Quốc được người người hâm mộ. Mà trước khi biết được 5 người cuối cùng là ai, có thể thấy được quá trình tỉ thí đặc sắc của họ. Phía dưới tiến hành rút thăm, vòng tỉ thí đầu tiên, 5 tuyển thủ đứng đầu được quyền chủ động, do các ngươi rút thăm tên của 5 tuyển thủ đứng sau, nói cách khác 5 tuyển thủ đứng đầu các ngươi sẽ không gặp phải đối phương. Lời này vừa nói ra, lúc này Mộ Chỉ Ly mới chợt hiểu, khó trách đại ca lúc trước nói đạt được càng nhiều thân phân bài, lại càng có quyền chủ động, thì ra là thể hiện ở chỗ này, ý của Hiên Viên Long là đối thủ của 5 người đứng đầu là 5 người đứng cuối, như vậy thì cường giả sẽ không phải gặp cường giả, nàng vốn lo lắng sẽ gặp phải Hiên Viên Giật thì phần thắng khó nắm chắc. Nhưng bây giờ phiền toái này được trực tiếp bỏ qua một bên, số lượng thân phận bài mặc dù không nói lên thực lực của bọn họ, nhưng từ một khía cạnh nào đó cũng thể hiện được một chút. Cứ như vậy, nàng đối mặt với tình huống này sẽ dễ dàng hơn một chút, dĩ nhiên, bất luận như thế nào bọn họ sẽ không khinh địch. 5 người đứng đầu lên đài, bắt đầu rút thăm. Trên đài cao một người có đạo khí tức không hề thua kém Hiên Viên Long lên tiếng nói. Đám người Hiên Viên Giật không chút trì hoãn đi tới đài cao, đối mặt với trận đánh cuối cùng, mỗi người bọn họ đều có chút vội vàng, dù sao sau khi trận chiến ngày hôm nay chấm dứt tất cả đều được định đoạt. Tổng cộng chỉ có 10 người, cho nên rút thăm có vẻ đơn giản, ở trên bàn trước mặt Hiên Viên Long có 5 thẻ trúc, rất hiển nhiên trên 5 thẻ trúc khắc 5 cái tên, có điều bây giờ đang được để sắp từng thẻ trúc nhìn qua đều rất giống nhau, không có cách nào để ăn gian cả. Hiên Viên Giật thoáng nhìn qua 4 người Mộ Chỉ Ly, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp, làm cho người ta nhìn qua cảm thấy rất thoải mái. Các ngươi tới trước đi. Theo lý Hiên Viên Giật đứng thứ nhất chọn đầu tiên hắn là do hắn làm mới đúng, hắn làm như vậy chắc chắn là để đảm bảo rút thăm được công bằng, dù sao Hiên Viên Long là phụ thân của Hiên Viên Giật, hắn chọn cuối cùng thì mọi người cũng không nói gì. Hiên Viên Long sau khi nghe được lời của Hiên Viên Giật cũng gật đầu cười, hiển nhiên đối với cách làm của Hiên Viên Giật hắn rất hài lòng, thứ nhất có thể cho bọn họ thấy hoàng gia lòng dạ bao dung độ lượng, thứ hai làm cho mọi người tin tưởng là rút thăm công bằng. Đối với chuyện này, Mộ Chỉ Ly cũng không có ý kiến gì, Hiên Viên Giật đã nói như vậy, nếu bọn họ vẫn không chịu thì lộ ra vẻ có chút kiêu căng. Do vậy, người rút thăm thứ nhất là Mộ Chỉ Ly. Nhìn 5 thẻ trúc trước mặt, Mộ Chỉ Ly tùy ý chọn một cái, dù sao cũng không nhìn được phía sau như thế nào, huống chi nàng cũng không thèm để ý đối thủ của mình là ai. Thẻ trúc mở ra, một chữ thất thật to viết ở trên, đối thủ của Mộ Chỉ Ly là số 7 Sở Vân. Kế tiếp mọi người cũng lần lượt lật thẻ bài, đối thủ của Cao Chính Thanh là số 5 Bao Hồng Hiên, thời điểm thẻ tên mở ra, Bao Hồng Hiên không khỏi có cảm giác oan gia ngõ hẹp. Sau khi 4 thẻ trúc của mọi người, gocchuyenaudio.com, đều mở ra thẻ trúc của Hiên Viên Giật không cần lật bọn họ cũng biết là ai, có điều sắc mặt của 5 người có chút cổ quái, vận khí này thật là khó gặp, đối thủ của Hiên Viên Giật lại là ca ca của hắn Hiên Viên Thần. Thời điểm Hiên Viên Long nhìn thấy kết quả này trong một khắc trong mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc, điều này không biết nên nói là bọn họ vận khí tốt hay tệ đây. Do vậy, hoàng gia nhất định sẽ có một người lọt vào trong 5 người, chỉ có thể một người được chọn, cả 2 người được chọn là không có khả năng. Trên mặt Hiên Viên Giật lộ ra một tia bất đắc dĩ, không khỏi đưa mắt xuống nhìn Hiên Viên Thần phía dưới, song Hiên Viên Thần cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, trong mắt có chiến ý nồng đậm, đây chính là kết quả mà hắn muốn, kết quả ở vòng thứ 2 hắn thua kém lục đệ một bậc nhưng ở vòng tỉ thí thứ 3 này hắn muốn lấy lại mặt mũi của mình. Do vậy, trong suy nghĩ của phụ hoàng phân lượng của mình sẽ tăng lên. Trong lòng Hiên Viên Thần đáng bàn tính tành tạch trong thời gian ngắn hắn đã nghĩ tới cuộc sống tiêu dao sau khi kết thúc cuộc thi. Mọi người ở chỗ này sau khi nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng thầm than Hiên Viên Thần yếu hơn Hiên Viên Giật một bậc A, ít nhất thì tâm tính chênh lệch quá lớn. Thấy 10 người đã được phân cặp xong, Hiên Viên Giật lại lên tiếng. Hiện tại, bắt đầu tỉ thí. Một vòng tỉ thí cuối cùng, mọi người chính là cá chép vượt long môn. Lúc này, ở dưới đài đã có 5 đài tỉ võ, những đài tỉ võ này hẳn là đã có từ rất lâu rồi, có điều tuy cũ nhưng vô cùng cứng rắn, được xây nên từ đá hoa cương vô cùng tốt, đao kiếm đều không cách nào lưu lại chút dấu vết trên đó. Chắc là mỗi lần cả nước có cuộc thi cũng chỉ có 10 người được vào vòng sau. Đứng trên đài tỉ võ thứ 2, chạm mặt gã nam tử cao 7 thước 1 thước bằng 1/3 mét, tóc đen dài cột cao lên, kiên nghị bàng quan đứng trước mặt nàng giống như tượng điêu khắc, hai tay cầm kiếm anh khí bộc phát, người này bất luận là trên phương diện nào đều thuộc về nhân trung long phượng. Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái, cuộc thi cả nước có phân lượng lớn, bất kỳ một người nào vào đến vòng thi cuối cùng đều có bản lĩnh của riêng mình, vừa nhìn qua đã thấy bất phàm. Sở Vân nhìn Mộ Chỉ Ly đứng phía đối diện, dọc đường đi hắn cũng nghe nói về Mộ Chỉ Ly, một phen chiến tích của nàng cũng làm hắn có chút chấn động, đổi lại là hắn cũng chưa chắc đã có thể làm tốt được như nàng. Thời điểm biết được kết quả rút thăm, trong lòng hắn hiện lên cảm giác dường như có vận khí xấu. Trong lòng hắn không có một chút ý khinh địch nào, hắn biết rõ thiếu nữ trước mặt chưa tới 20 tuổi này tuyệt đối không đơn giản như nàng thể hiện bề ngoài, Cao Chính Thanh là lăng thiên cảnh trung cấp nhưng lại lấy nàng làm trung tâm, đủ để chứng minh trong mắt Cao Chính Thanh thì Mộ Chỉ Ly mạnh hơn hắn. Ở giữa đài tỷ võ là một lão giả, hắn chính là trọng tài của đài tỷ võ thứ hai này, đối với lão giả này Mộ Chỉ Ly cũng không xa lạ gì, ngay từ đầu nàng đã chú ý tới lão giả này, hắn chính là hơi thở không hề thua kém gì đứng bên cạnh Hiên Viên Long. Cực thành cảnh, Mộ Chỉ Ly hiện tại còn cách cảnh giới này vô cùng xa, hiện tại trong đan điền của nàng chỉ có một viên tinh thể hình thoi màu lam, ngưng kết một viên tinh thể hình thoi màu lam cần một lượng thiên lực khổng lồ. Mà muốn tấn nhập cực thành cảnh yêu cầu cần tới 9 viên tinh thể hình thoi màu. Góc truyện audio.com, lam, thiên lực tinh thể so với thiên lực trạng thái lỏng thì ngưng tụ khó hơn, tinh thể càng nhiều, như vậy nghĩa là thiên lực của bản thân hùng hậu, lúc đối chiến sẽ thể hiện rõ ra ngoài. Giống như lúc trước nàng đối chiến cùng đám người Giang Ngụy, nếu thiên lực tinh thể trong cơ thể nàng có nhiều hơn một chút thì nàng cũng không cần nuốt đan dược. Tỷ thí bắt đầu, lão giả kia không lãng phí một chút thời gian nào, nhìn. Thấy hai người đã chuẩn bị xong liền trực tiếp tuyên bố. Sở Vân không do dự chút nào, đột nhiên bước lên, thiên lực bàng bạc trong cơ thể trong nháy mắt xuất ra. Cảm thụ được hơi thở của Sở Vân, Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái. Lăng thiên cảnh cao cấp. Thiên Thăng Quốc quả nhiên ngọa hồ tàng long, nàng đã thấy đến mấy người thuộc lăng thiên cảnh cao cấp. Hơn nữa, đã có người thuộc lăng thiên cảnh chết trên tay nàng, có điều nàng cũng cảm thấy được hơi thở của Sở Vân so với Khâu Thanh Lân mạnh hơn không ít. Thiên lực tinh thể trong cơ thể người này hắn là đã có 8 viên rưỡi, cách cực thành cảnh chỉ còn có nửa bước. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ chân chính tiến vào cực thành cảnh. Giọng nói của Thiên Nhi truyền vào tai Mộ Chỉ Ly. Nghe vậy ánh mắt Mộ Chỉ Ly nhìn về phía Sở Vân cũng dâng lên một tia biến hóa, thực lực của Sở Vân này so với Khâu Thanh Lân của Thành Thanh Long mạnh hơn không ít nhưng hắn vẫn duy trì khiêm tốn, cũng vì vậy mà Mộ Chỉ Ly không nghe nói đến tên của hắn, xem ra hắn là một hắc mã a. Có lẽ thực lực của hắn và Hiên Viên giật ngang nhau. Hơn 20 tuổi tiến vào cực thành cảnh, đây hoàn toàn xứng đáng là một nhân vật thiên tài. Biết được ý nghĩ của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi cũng thầm than, thực lực của Chỉ Ly vẫn chưa thể so với Sở Vân, nhưng đừng quên nàng cũng mới chỉ có 17 tuổi. Đợi đến khi nàng trưởng thành như Sở Vân, thực lực của nàng tuyệt đối sẽ hơn hắn. Nàng dùng hai chữ tuyệt đối, là vì nàng tin tưởng Mộ Chỉ Ly nhất định có thể làm được. Hai tay cầm kiếm của Sở Vân nhìn qua anh khí bức người, một điểm hàn mang từ song kiếm bắn ra, trong mắt hắn tràn đầy sự kiên định, đây là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly gặp phải người hai tay sử dụng hai kiếm, muốn dùng hai tay hai kiếm nhất định phải thỏa mãn yêu cầu, đó là lực tay trái phải mạnh như tay phải, cũng vì vậy mà người sử dụng hai kiếm tương đối ít. Hai kiếm Sở Vân dùng cũng không phải là vật bình thường, hai thanh kiếm nhìn qua cực kỳ giống nhau, liền giống như tay trái tay phải của một người, thân kiếm có màu bạc mơ hồ có tia sáng chuyển động, từ thân kiếm tỏa ra khí sắc nhọn, làm cho lòng người sợ hãi. Nhìn bộ dạng của Sở Vân, Mộ Chỉ Ly cũng khẽ mỉm cười, một cỗ chiến ý nồng đậm từ trong cơ thể bộc phát ra, đối mặt với loại nhân vật thiên tài này, nàng càng có thêm chiến ý. Tay phải nắm chặt Vị Ương kiếm liền xuất hiện trong tay nàng. Nghe nói Sở Vân cách cực thành cảnh chỉ một bước ngắn, trong năm nay có thể tiến nhập cực thành cảnh, mà Mộ Chỉ Ly chỉ là lăng thiên cảnh sơ cấp, Sở Vân có thể là sẽ chiến thắng dễ dàng. Vậy cũng chưa chắc, Khâu Thanh Lân của Thành Thanh Long không phải cũng là lăng thiên cảnh cao cấp sao? Cuối cùng còn không phải là thua trên tay Mộ Chỉ Ly đi. Mọi người bàn luận xôn xao, lúc này thì bọn họ đã biến thành người xem, nên tâm thái trở nên thoải mái không ít, liền rối rít bình phẩm. Lúc này, đám người Hiên Viên Long ở trên đài cao cũng đang nói chuyện, một gã cường giả đứng bên cạnh Hiên Viên Long lên. Góc truyện audio.com, tiếng nói, Hoàng thượng, trong nhiều người như vậy ngươi coi trọng nhất là ai? Mặc dù thân phận của hắn không tôn quý bằng Hiên Viên Long, nhưng từ cách nói chuyện của hai người có thể nhìn ra được bọn họ hàng ngày cũng lấy thân phận bằng hữu để sống chung. 10 người trẻ tuổi này không tệ, ta xem trọng khá nhiều. Vốn là ta rất coi trọng Sở Vân của Thành Thanh Vân, nhưng đối thủ của hắn là Mộ Chỉ Ly của Thành La Thiên, kết quả cuối cùng ta cũng không biết trước được. Nghe vậy, lão già kia lộ vẻ rất kinh ngạc, chẳng nhẽ ngươi cho là Sở Vân sẽ thua bởi Mộ Chỉ Ly. Mặc dù hắn cũng rất coi trọng Mộ Chỉ Ly, nhưng hắn không tin nàng có thể đánh bại Sở Vân. Lúc này, chủ thành Thành Thanh Vân đứng cách Hiên Viên Long cũng không xa, với tu vi của bọn họ hiện tại, chỉ cần không phải đối phương cố ý để không cho người khác biết thì khi mấy người đó nói chuyện, họ đều có thể nghe được, trên mặt lập tức lộ ra một tia không vui. Hoàng thượng, vì sao ngươi cho là Sở Vân kém Mộ Chỉ Ly? Nghe vậy, Hiên Viên Long cũng cười khổ một tiếng, hắn biết Sở Kinh Thiên nhất định sẽ hỏi hắn, dù sao Sở Vân cũng là người Thành Thanh Vân, là nhi tử của Sở Kinh Thiên. Lão Sở, Sở Vân con của ngươi đúng là rất tốt, bất luận là thiên phú, tâm tính hay khả năng chịu khổ đều là thượng giai, nếu không cũng không phải ở tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu như vậy. Sắc mặt Sở Kinh Thiên mới dễ nhìn mấy phần, song câu tiếp theo của Hiên Viên Long làm lòng của hắn lại rơi lần nữa. Nhưng Mộ Chỉ Ly cũng không kém, biểu hiện mấy ngày qua của nàng ngươi có từng nghe nói không? Mấy chuyện xảy ra trong núi hắn đều biết rất rõ. Sở Thiên Kinh nhíu mày. Biểu hiện gì, đối với chuyện này một chút hắn cũng không biết, thấy thế, trên mặt Hiên Viên Long cũng lộ ra nụ cười. Mộ Chỉ Ly này cũng chỉ là lăng thiên cảnh sơ cấp, nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra. Ở trong đông đảo các thanh niên anh tài thực lực như vậy cũng chỉ có thể coi là tầm trung, nhưng nàng lại có thể đạt được lượng thân phận bài nhiều thứ hai, từ chỗ này có thể nhìn ra không ít biểu hiện. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên gật đầu, cũng không nói gì, hắn biết lời tiếp theo của Hiên Viên Long mới là trọng điểm. Mộ Chỉ Ly lấy một địch ba, đem đám người Giang Ngụy thành Khâu Lũy diệt sạch, sau lại đơn độc đấu lấy tính mạng của Khâu Thanh Lân của Thành Thanh Long. Hiên Viên Long ngữ khí lạnh nhạt nói ra những lời này, có điều ánh mắt lại cố ý nhìn Sở Kinh Thiên một cái, người thuộc lăng thiên cảnh cao cấp hắn cũng không phải chưa gặp bao giờ. Ở trước mặt tiểu nha đầu này, tác dụng của cấp bậc thực lực dường như cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Đối với người bình thường mà nói, khiêu chiến vượt cấp khó khăn như thế nào tất cả mọi người đều biết, song chuyện khiêu chiến vượt cấp đối với Mộ Chỉ Ly dường như không có chút khó khăn nào, làm cho mọi người cảm thấy quen thuộc. Sự kinh ngạc trên mặt Sở Kinh Thiên càng rõ, một lần thắng lợi còn có thể dùng may mắn để giải thích nhưng nhiều lần như vậy hiển nhiên không phải là may mắn, mà là thực lực. Hơn nữa thiên lực của Mộ Chỉ Ly là hỗn độn thiên lực. Một trưởng giả áo xanh bổ sung. Hỗn độn thiên lực Sở Kinh Thiên gật đầu, trong đầu hắn chỉ một mực suy nghĩ đến việc Mộ Chỉ Ly lấy thực lực lăng thiên cảnh sơ cấp diệt lăng thiên cảnh cao cấp, đối với lời của trưởng giả kia cũng không hoàn toàn chú ý, đợi đến khi hắn kịp chú ý cũng kinh hô. Ngươi, góc chuyện audio.com, nói cái gì, hỗn độn thiên lực, nhìn thấy phản ứng của Sở Kinh Thiên, trưởng giả kia cũng tùy tiện cười một tiếng. Không sai, chính là hỗn độn thiên lực. Sở Kinh Thiên có phản ứng như vậy cũng là bình thường, dù sao người có hỗn độn thiên lực ít đến mức gần như không tồn tại. Sở Kinh Thiên không thể tin được nhìn Hiên Viên Long, lại thấy Hiên Viên Long khẽ gật đầu cười, xem ra chuyện này là thật. Thở sâu một hơi, Sở Kinh Thiên đem tất cả chấn động trong lòng áp chế xuống, qua nhiều năm như vậy có rất ít người có thể làm cho hắn chấn động, không nghĩ tới một tiểu cô nương ở chỗ này có thể làm cho hắn liên tiếp chấn động. Hắn không khỏi đem tầm mắt hướng đến trong đài tỷ thí, lòng tin lúc đầu không tự chủ được giảm xuống vài phần, ngược lại dâng lên vài tia lo lắng. Thiên lực bắt đầu khởi động, sau một khắc Sở Vân Kiền biến thành một đạo cầu vồng lướt đến chỗ Mộ Chỉ Ly, song kiếm trên tay uy lực mạnh mẽ, thiên lực hùng hậu tràn ngập trên song kiếm, hai đạo kiếm quang bén nhọn mạnh mẽ bổ về phía Mộ Chỉ Ly. Đối với chuyện này, sắc mặt Mộ Chỉ Ly vẫn như thường, thiên lực trong cơ thể trong một thoáng dữ dội tuôn ra. Giống như bão táp đột nhiên bắt đầu khởi động, vị ương kiếm trên tay Mộ Chỉ Ly uy phong lẫm liệt, so với kiếm quang bén nhọn từ song kiếm toát ra, thì giống như đế vương và thần tử vậy, tràn đầy uy nghiêm cùng bá đạo. Đinh, tiếng thanh âm kim loại chạm vào nhau vang lên, ba đạo kiếm quang bén nhọn trong lúc mọi người đang chăm chú nhìn lại va vào nhau, vị ương kiếm mạnh mẽ đâm tới, thiên lực màu vàng gặp thiên lực màu trắng giống như lửa gặp nước nhanh chóng bị tắt, thiên lực dâng lên trực tiếp đánh cho hai đạo kiếm quang kia chấn động. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Sở Vân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tình huống quỷ dị này cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua, thiên lực màu trắng là cái thứ gì vậy? Cho dù trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng trong lòng Sở Vân vẫn bình tĩnh như cũ. Quả nhiên Mộ Chỉ Ly này không hề đơn giản, mình mạnh hơn nàng ta 12 cấp bậc nhưng trong đợt va chạm đầu tiên lại có thể đấu ngang tay. Lúc trước hắn đã đánh giá cao nàng, không nghĩ tới mình đánh giá vẫn chưa đủ cao. Sở Kinh Thiên thấy một màn như vậy lẩm bẩm thành tiếng. Quả vậy, hỗn độn thiên lực cường đại như thế, các thiên lực kia gặp phải đều muốn né tránh ba phần, không hổ là thiên lực đế vương. Hiên Viên Long cũng gật đầu, hỗn độn thiên lực quả nhiên thần kỳ, ngay cả hắn cũng hâm mộ Mộ Chỉ Ly, loại thiên lực bẩm sinh này không phải nhờ cố gắng mà có thể đạt được, cũng vì vậy càng làm cho người ta thêm hâm mộ. Kết thúc một kích, Sở Vân cũng không dừng lại, mà lại tiếp tục công kích, năng lượng mạnh mẽ hơn được lấy ra tụ lại trên tay, trên song kiếm bộc phát ánh sáng rực rỡ. Song Long Thổ Châu, tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Sở Vân truyền ta, mọi người chợt nhìn thấy ánh sáng trên song kiếm càng rõ, cuối cùng đem ngân kiếm nhuộm thành kim kiếm, bộc lộ tài năng, cực kỳ chói mắt. Mà người có nhãn lực còn phát hiện ra trong song kiếm, một quả cầu màu vàng đang chậm rãi thành hình. Cự kiếm bị nhuộm thành màu vàng đang hóa thành hai thanh trường kiếm màu vàng dài hơn một trượng, trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh của rồng phát ra. Biến hóa này làm cho mọi người đang xem xung quanh nhìn thấy đều tỏ vẻ khiếp sợ, bọn họ đều không nghĩ tới thực lực của Sở Vân đã đạt đến mức này. Phong Vân cũng bắt, góc truyện audio.com, đầu biến hóa, thấy thế, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra chút ngưng trọng, một chiêu này không phải là trong một chiêu có thể đấu được. Cách chương.